Nàng mỉm cười, cảm giác giống như hắn chuẩn bị đi công tác mà không phải là vĩnh viễn chuyển ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net